Ba người bạn thân Xuân Phong Lựu Hỏa, chương 42, đừng lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, không thể để bạn gái chịu khổ, nhưng có thể để chị gái chịu khổ, ý cậu là vậy đúng không? Ngôn Dịch, cậu có cần phải tìm cớ như vậy không? Khi làm chị gái thì không có đãi ngộ ở khách sạn hơn 1.000 một đêm. Bạch Hà nói với vẻ ganh tị. A Dịch, cậu thật là thiên vị, chị gái là cậu, bạn gái cũng là cậu. Sao tôi thiên vị được? Vẫn thiên vị, trước đây tôi đối xử với cậu không tốt sao? Mượn tiền nhiều nhất chỉ được 100 tệ, cậu đối xử tốt thật đấy. Ngôn Dịch do dự vài giây, rồi cười gian, giờ cũng vẫn là 100 tệ. Tôi nhớ đã nói rồi, mức giới hạn sẽ tăng lên theo mức độ thân mật. Muốn nâng cao mức thân mật với tôi ngay bây giờ không? Nói xong, cậu tiến tới muốn hôn lên má cô, Bạch Hà vẫn chưa quen với sự gần gũi như vậy, liền vội vàng né tránh. Tôi tạm thời không mượn tiền, không cần nâng cao mức thân mật. Ngôn Dịch nén cười, Bạch Hà giơ tay véo nhẹ má cậu. Tôi xuống lầu mua chút đồ, cậu tắm trước đi. Cậu nói, mua gì vậy, không phải bao cao su, yên tâm đi. Ngôn Dịch nói xong rồi bước ra cửa, Bạch Hà đuổi theo. Tôi không nghĩ như vậy, rõ ràng cậu đang nghĩ vậy. Không có, có mà, Bạch Hà đóng cửa lại, trong lòng nghĩ, ai lại đi so đo với một tên nhóc chứ. Cô biết Ngôn Dịch xuống lầu để mua đồ ngủ và đồ lót thay đổi cho cô, nên đợi cậu quay lại rồi mới vào tắm, đỡ phải đợi lâu trong phòng tắm. Điện thoại vang lên liên tục, là tin nhắn từ nhóm phòng 233. Su Su, Lily, cậu đâu rồi? Lily, ký túc xá đã cấm cửa, không dám về, sợ bị trừ điểm rèn luyện, đang ở khách sạn. Su Su, một mình à, Lily, cùng với Ngôn Dịch, Su Su. Mới vừa ở bên nhau đã đi thuê phòng rồi, ôm nụ gào thét, Liên Kiều không phải thảo dược tinh, ánh trăng đẹp lắm. Ôi trời, chắc chắn là Tô Tiểu Kinh trong ký túc xá đã kể lại chi tiết về việc Ngôn Dịch tỏ tình tối nay. Liên Kiều không phải thảo dược tinh, tình yêu chị em thật là cấm kỵ, ánh trăng đẹp lắm, lúc này mình chỉ muốn phỏng vấn cảm xúc của bố mẹ các cậu khi biết hai đứa ngủ chung. Liên Kiều không phải thảo dược tinh, chân bị đánh gãy, Ly Y. Không phải là chị em ruột đâu nhé. A Dịch và mình không chung hộ khẩu, chẳng có gì cấm kỵ cả. Ly, và nữa, không phải ngủ chung đâu, chỉ vì không vào được ký túc xá mới đi khách sạn thôi. Su Su, tối nay ngủ chay à? Lily, chắc chắn rồi, mấy cậu nghĩ gì vậy? Chúng mình mới chính thức bên nhau có 2 tiếng đồng hồ. Ánh trăng đẹp lắm, xem ra là tình yêu trong sáng nhỉ. Su Su, xảo quá. Cô ấy không phải là một người yêu trong sáng đâu, chơi game 18 thì bá đạo lắm. Liên Kiều không phải thảo dược tinh, vậy thì sao không ngủ chung luôn? Em trai Ngôn Dịch có thân hình đẹp thế kia, ai mà cưỡng lại nổi. Su Su, mình đoán cô ấy còn vương vấn mối tình đầu trong sáng. Lily, cười mỉm. Một lúc sau, Ngôn Dịch quẹt thẻ vào phòng, mang theo một túi lớn. Bạch Hà chạy đến xem cậu mua gì. Có đồ ngủ bằng vải cotton dành cho mùa thu, đồ dùng vệ sinh cá nhân và cả kem dưỡng da mà cô thường dùng. Cậu gần như chăm lo cho toàn bộ sinh hoạt hàng ngày của cô, thậm chí cậu biết rõ cả kích cỡ áo ngực và quần lót của cô, chứ chưa kể đến thương hiệu băng vệ sinh cô thường dùng, lượng dùng, cùng những món cô thích ăn và uống. Ngôn Dịch như cái bóng của cô, nhưng Bạch Hà lại không hiểu rõ về Ngôn Dịch, về những suy nghĩ trong lòng cậu, về tình yêu thực sự của cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu như một làn sương mù vĩnh viễn không thể tan biến trước mắt cô. Ở điểm này, cậu hoàn toàn khác với Kỳ Lãng. Bạch Hà hiểu rõ Kỳ Lãng, hiểu mọi sở thích và tính cách của cậu ấy, hiểu rõ giới hạn và ngưỡng cảm xúc của cậu ấy, cũng hiểu được sự đấu tranh và bất mãn trong lòng cậu ấy. Tại sao cô lại nghĩ đến Kỳ Lãng nữa chứ? Bạch Hà cố gắng ép mình làm trống rỗng tâm trí, cầm quần áo đi tắm. Tôi đi tắm đây. Vừa nãy không phải bảo cậu tắm trước sao? Ngôn Dịch hỏi, tôi tắm trước, nếu xong mà cậu chưa về, chẳng lẽ tôi phải trần truồng ngồi đợi cậu à? Câu nói này khiến Ngôn Dịch không nhịn được cười, nhìn thấy nụ cười tinh nghịch của cậu, Bạch Hà mới nhận ra, ngượng ngùng nói. Ngôn Dịch, đừng có cười. Ngôn Dịch nghe lời thu lại nụ cười, cậu tốt nhất đừng nói những lời như vậy, tôi đâu có ý đó. Chưa kịp nói hết câu, cậu đã ngắt lời, cậu sẽ làm tôi mất kiểm soát đấy. Bạch Hà lập tức im lặng, như chạy trốn vào phòng tắm. Cô tắm một trận nước ấm thoải mái, rửa trôi mệt mỏi cả ngày, mặc bộ đồ ngủ dài tay dài quần mà Ngôn Dịch mua cho, cảm thấy rất an tâm. Trước đây họ không phải chưa từng ngủ chung giường, cậu ấy cũng không phải chưa từng thấy cô mặc đồ ngủ, nên tối nay cũng không khác gì quá khứ. Dù vậy, đến giờ Bạch Hà vẫn cảm thấy việc trở thành bạn gái của Ngôn Dịch thật là mơ hồ không thực. Sống chung một phòng cũng không mang lại cho cô cảm giác thật hơn, vì mức độ thân mật giữa họ đã vượt xa nhiều cặp đôi vừa mới hẹn hò. Vì thế, ngay cả khi đi khách sạn, Bạch Hà cũng không quá kháng cự hay phản cảm. Ngôn Dịch là sự hiện diện khiến cô cảm thấy an tâm. Sau khi ra khỏi phòng tắm, Ngôn Dịch tự nhiên cầm máy sấy để sấy khô tóc cho cô, sau đó mới vào phòng tắm. Bạch Hà thì nằm trên giường tiếp tục chơi game Otome, cho đến khi thấy Ngôn Dịch cởi trần bước ra từ phòng tắm, hình ảnh Lương Tiêu lộ cơ bụng trong game bỗng nhiên trở nên kém hấp dẫn. Ánh nhìn của cô bị thu hút bởi cậu thiếu niên cơ bắp trắng trẻo trước mặt, mắt mở to. Cơ thể phần trên của cậu ấy săn chắc, vai rộng eo thon, cơ bắp không quá phô trương nhưng rất cân đối và đẹp mắt. Phần dưới quấn một chiếc khăn tắm trắng, sau khi mở ra, có thể thấy cậu mặc một chiếc quần ngắn thể thao màu đen. Ngôn Dịch như cố tình trêu chọc, những khối cơ bụng 6 múi tiêu chuẩn cứ hiện ra trước mắt cô, khiến ánh nhìn của cô cứ phải đuổi theo cậu. Giờ cậu đã có bạn trai rồi, sao còn chơi game Otome? Ngôn Dịch ngồi bên bàn, dùng kem dưỡng da của cô thoa lên mặt. Có phải bạn trai không đủ tốt không? Chỉ là chơi cho vui thôi. Muốn sờ cơ bụng không? Không muốn, cậu lại cười, bên trái lộ ra một lúm đồng tiền nhỏ xinh, mờ mờ ảo ảo. Bạch Hà nhận ra cậu thật ra khá hay cười. Hồi nhỏ cậu ít khi cười, vì khi đó không vui, nhưng cô chắc chắn rằng Ngôn Dịch bây giờ đang rất hạnh phúc. Ngôn Dịch, cậu phải mặc quần áo vào chứ, như thế này không lịch sự chút nào. Quần áo bẩn rồi, không muốn mặc. Cậu không mua đồ ngủ cho mình à? Không, chỉ mua quần lót thôi. Cậu, không định ngủ thế này chứ? Ngôn Dịch nhìn cô với ánh mắt ngây thơ. Không được sao? Bạch Hà nuốt một ngụm nước bọt. Được thôi, cô gái nhỏ nhường nửa bên giường, còn lại cho cậu. Chiếc giường rộng 2 mét, đủ chỗ cho cả ba người cũng ngủ được. Nhớ nhé, Ngôn Dịch, tối nay không được động vào tôi. Yên tâm đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Hà yên lòng nằm xuống, xoay người lấy điện thoại ra xem, ánh sáng yếu ớt phủ lên khuôn mặt cô. Ngôn Dịch tựa lưng vào đầu giường, tắt đèn lớn, chỉ để lại đèn ngủ nhỏ bên cạnh cậu. Bạch Hà quay lại thấy cậu lấy một quyển sách ra đọc dưới ánh đèn. Vài lọn tóc lưa thưa rơi xuống trán, dưới ánh đèn đêm, những đường nét sắc sảo của cậu cũng trở nên mềm mại hơn, dáng vẻ lười biếng, đôi mắt đen tập trung chăm chú. Không còn chút gì của sự nghịch ngợm lúc ban ngày, thậm chí còn có chút ngoan ngoãn, giống như một chú cún nhỏ vừa tắm xong thơm tho, khiến người ta không thể không muốn đến gần. Khi nào muốn ngủ thì bảo tôi sẽ tắt đèn. Cậu nói, được rồi, Bạch Hà xoay người, tiếp tục chơi game. Đột nhiên, trong tin nhắn WeChat xuất hiện một con số, 7. Bạch Hà run lên, bấm vào khung trò chuyện. 7, tôi vừa gọi cho Tiểu Kinh, nói cậu không về ký túc xá, cậu đi đâu rồi? Bạch Hà ngập ngừng trên màn hình, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ, nên trả lời thế nào? Cuối cùng, cô vẫn quyết định nói thật. Ly, vì Ngôn Dịch bị chấn thương mũi nên đến phòng khám. Xong thì ký túc xá đã đóng cửa rồi, không dám về, nên ở khách sạn qua đêm. Cô đã kể hết mọi chuyện. 7, một phòng, Ly, 7, Bạch Hà định nhắn lại rằng chỉ là ở một đêm, không có gì xảy ra, nhưng lại thấy giải thích như vậy quá thừa thãi. Cô và Ngôn Dịch là người yêu, tại sao họ lại phải báo cáo với Kỳ Lãng, dù có là bạn bè? Cũng không cần phải như vậy, khi Bạch Hà còn đang bối rối không biết nên nói gì. Điện thoại bất ngờ vang lên cuộc gọi video, đó là nhạc chuông riêng mà cô từng cài đặt cho cậu, bài Half Island Iron Box. Bạch Hà giật mình tắt tiếng chuông, cẩn thận nhìn sang Ngôn Dịch. Ngôn Dịch vẫn đang đọc sách, không hề liếc nhìn sang một giây. Muốn nghe thì nghe đi, tôi không muốn nghe, cô vụng về lấp liếm. Cậu ấy gọi đến vô lý quá, nghe đi, tôi không bận tâm đâu. Không chỉ không bận tâm, thực ra Ngôn Dịch còn cảm thấy chút áy náy. Cậu mới là người xen vào giữa, cướp đi cô ấy. Nếu không, giờ này cô ấy có lẽ đang hạnh phúc đến phát điên. Người mà cô ấy thầm thương trộm nhớ bao năm trời sẽ tỏ tình với cô ấy ở đình hồ. nguồn dịch mới là kẻ cướp đoạt tình yêu. Cậu đứng dậy, định ra ban công, nhưng Bạch Hà lập tức giữ cậu lại. Ngoài trời lạnh lắm, nguồn dịch liền ngồi lại, từ ánh mắt cô, cậu đọc được ý nghĩa. Cô nói chuyện với Kỳ Lãng, nguồn dịch không cần tránh đi. Thấy cô không nhận cuộc gọi video quá lâu, Kỳ Lãng tắt video rồi gọi lại cho cô, lần này Bạch Hà nhanh chóng nghe máy. Đầu dây bên kia, chỉ có tiếng thở dài nặng nề và âm thanh sóng vỗ vào bờ. Cậu không nói trước, Kỳ Lãng, cậu đang ở đâu? Bạch Hà cau mày hỏi. Ở bờ biển, cậu nói, nơi các cậu xem pháo hoa. Ở bờ biển, muộn thế này rồi, cậu ra biển làm gì? Bạch Hà vội vàng ngồi dậy, không ngủ được, ra ngoài đi dạo. Hôm nay cậu không nên đối xử với Ngôn Dịch như vậy. Đã đánh rồi, giờ có thể làm gì được nữa. Quay về đi, ngủ một giấc thật ngon. Cậu ấy đang ở bên cạnh cậu. Giọng Kỳ Lãng khàn đặc. Đêm nay cậu định ngủ với cậu ấy à, Kỳ Lãng? Bạch Hà bắt đầu tức giận. Chuyện này không liên quan gì đến cậu. Bạch Hà, tôi cảnh cáo cậu, đàn ông không thích những thứ quá dễ dàng. Dù có thích đến đâu, sau khi đạt được rồi thì cũng sẽ không còn mới mẻ nữa. Chỉ khi không có được, họ mới luôn bị thu hút, hiểu không? Đừng làm chuyện đó với cậu ấy. Ngốc ạ, đàn ông đều như nhau cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng để bản thân thiệt thòi. Cậu gần như hét lên, đến mức Ngôn Dịch cũng có thể nghe thấy. Bạch Hà nghe ra sự run rẩy trong giọng cậu ấy, mang theo hơi thở của rượu. Cậu uống bao nhiêu rồi? Tôi rất tỉnh táo, quay về ngủ đi, đừng có đi lang thang ngoài đường khi đã say rượu. Cô biết rõ khi cậu ta say rượu sẽ như thế nào, sợ rằng cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm. Các cậu ở khách sạn nào? Tôi sẽ đến, Kỳ Lãng, đừng có làm loạn. Tôi phải trông chừng cậu ấy. Bạch Hà, tôi phải trông chừng các cậu, nếu không tôi sẽ chết mất. Kỳ Lãng, tôi và Ngôn Dịch đang yêu nhau, dù có là bạn tốt đến đâu thì cũng cần phải có giới hạn, hiểu không? Giọng Bạch Hà đầy quả quyết, không hiểu, mãi mãi cũng sẽ không hiểu. Cảm xúc của Kỳ Lãng rõ ràng đang sụp đổ. Tại sao không thể đợi một chút, chỉ một tiếng thôi, Bạch Hà, chỉ một tiếng thôi, tại sao không thể đợi tôi? Cậu đã hứa rồi mà, cậu say rồi, cậu đang nói cái gì vậy? Một tiếng là cái gì? Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng còi xe chói tai và tiếng phanh gấp, cùng với tiếng tài xế hét lớn. Muốn chết à, Kỳ Lãng, Kỳ Lãng, cậu không sao chứ? Bạch Hà đã đứng dậy, tim cô thắt lại. Cậu có bị thương không? Có bị xe hỏng không? Cô gần như không thể kiểm soát được sự run rẩy trong giọng nói. Mắt cũng đỏ hoe, giận dữ hét lên. Kỳ Lãng, rốt cuộc cậu đang phát điên cái gì vậy? Ngôn Dịch không thể nghe nổi nữa, giật lấy điện thoại, trầm giọng nói. Đứng yên đó, tôi sẽ đến đón cậu. Nói xong, cậu cúp máy, đứng dậy mặc quần dài vào. Bạch Hà đưa tay kéo cậu lại, Ngôn Dịch quay người, nâng mặt cô lên, nhẹ nhàng nói. Đừng lo, tôi không phải, không cần nói, tôi biết. Cậu dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi vệt đỏ ở khóe mắt cô. Đừng lo, cách chương.